Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói như vậy, ông Nghĩa không nói gì thêm, ánh mắt tỏ ra dò xét nhìn Nghị. Và trong buồng vơ vội chiếc quần áo cũ kỹ nhem nhuốc mặc lên người, hai bàn tay của Nghị nắm chặt chiếc áo, đôi mắt long lên đầy giận dữ. Hai tháng sau, vợ chồng của bà Hoa, ông Thái cũng đã thuê một căn nhà ở giữa làng để làm ăn buôn bán. Công việc bỗng chốc tỏ ra vô cùng thuận lợi, khách hàng lúc nào cũng đông đúc. Không những dân làng đổ xô ra mua mà cả những người làng lân cận cũng kéo đến. Cửa hàng lúc nào cũng bận bịu và tấp nập người ra kẻ vào. Bà Thi từ ngày ấy cũng làm việc ở đó luôn, thậm chí nhiều hôm bà còn chẳng thèm về nhà mà ở lại luôn cửa hàng để trông nom. Ông Nghĩa thì chẳng còn thèm quan tâm bà Thi có về nhà hay không, vì số tiền bà Thi mang về cho ông ngày càng nhiều. Ông còn mừng ra mặt vì có thể bà Thi do làm việc vất vả, cho nên cái thân hình xồ xề của bà sau hai tháng dần dần biến mất. Bà Thi gầy đi một cách nhanh chóng khiến cho ai nấy cũng phải ngạc nhiên. Cơ mấy bà cũng thuộc dạng to béo trong làng, muốn giảm cân được như bà Thi thì còn lên tiếng hỏi ông Nghĩa. Bà Thi ra làm công cho bà Hoa đúng là khác gì ông Nghĩa bắt được vàng rồi còn gì. Vừa kiếm được khối tiền là còn giảm được cân. Mới có mấy tháng mà nhìn người đã óng ả gọn gàng như là gái 18 đó. Ông có biết là bà ấy làm thế nào mà giảm được nhanh như vậy không, mách tôi với. Ông Nghĩa cười khẩy rồi đáp. Làm nhiều vất vả thì nó chẳng giảm thì sao? Các bà làm nhàn hạ qua thì nó lại chẳng béo. Bà kia thấy ông Nghĩa có phần nói xéo mình thì phản bác. Ông nói thế cũng không đúng. Trước kia bà Thi còn làm vất vả hơn bây giờ. Ngày xưa thì còn làm đồng sáng rồi toàn việc nặng nhọc. Bà ấy vẫn béo mà. Giờ có mỗi đứng bán hàng thôi, xong lại nói là vất vả hơn được. Câu nói vừa rồi của bà hàng xóm khiến cho ông Nghĩa cũng thoáng chốc suy nghĩ. Đúng là bà hàng xóm kia nói không sai. Công việc của vợ ông bây giờ đáng ra phải nhàn hạ hơn trước. Thoáng một chút phân vân ở trong đầu, ông bèn đậm ừ bà kia cho qua. Bà kia về rồi, ông đăm chiêu suy nghĩ một hồi, thấy cũng có những điều lạ lẫm, nhưng rồi ông cũng mặc kệ. Ông mặc định rằng chắc bà Hoa cho bà Thi uống thứ thuốc giảm cân đắt tiền nào đó, cho nên mới có tác dụng nhanh như vậy. Dù sao mọi thứ từ việc bà Thi gầy đi cho đến số tiền ông được cầm trên tay đếm mỗi tháng thì đều là tốt cả, chẳng có gì khiến ông phải bận tâm. Số cọc tiền trong túi mới hôm qua vợ của ông vừa tranh thủ về đưa cho, khuôn mặt của ông rạng rỡ, miệng không ngừng huýt sáo theo giai điệu của một bài hát. Cùng vào thời điểm ấy thì cả dân làng lại được dịp xôn xao bàn tán khi mà Thủy, con trai của vợ chồng bà Hoa, bỗng chốc trở về làng với một thân hình gầy đét như que củi khô, trên người chi chít những hoa văn xăm trổ. Bà Hoa thì mừng vui ra mặt, nhưng ngược lại ông Thái khi vừa nhìn thấy Thủy, ông đã tỏ ra vô cùng thất vọng và còn cảm thấy mệt mỏi hơn. Với kinh nghiệm của ông thì ông biết chắc rằng Thủy bây giờ đã là một con nghiện rất nặng. Thấy chồng có vẻ lạnh nhạt với con trai, bà Hoa liền kéo ông Thái ra một góc rồi nói. Con nó về là tốt rồi, ông đừng có như vậy nữa. Hổ dữ không ăn thịt con, có cái gì thì vợ chồng mình từ từ khuyên bảo nó. Cũng lại như lần trước, chỉ cần bà Hoa lên tiếng thì ông Thái lập tức nghe lời của vợ. Ông tỏ ra quan tâm và nhẹ nhàng hơn với Thủy, làm cho chính Thủy cũng phải vô cùng bất ngờ. Quả nhiên sau một vài năm không gặp thấy mẹ của mình đã gần như hoàn toàn lột xác, giỏi giang và khéo léo hơn nhiều. Đến cả người khó tính và bảo thủ như ông Thái cũng phải răm rắp nghe theo. Thì đứng từ đằng xa nhìn mẹ mình với một ánh mắt gian xảo mang đầy toán tính. Sau bữa cơm tối sum họp đầu tiên của gia đình ba người sau nhiều năm xa cách, bà Hoa liền từ nhìn con trai rồi cất tiếng nói. Con về thì lo tu chí mà làm ăn. Nhà mình vực dậy được như bây giờ là bao nhiêu công sức của bố mẹ bỏ ra mấy năm qua. Từ mai con ra cửa hàng phụ giúp bố mẹ. Thủy liền nhanh chóng vâng dạ rồi lén đánh ánh mắt nhìn sang phía của ông Thái. Ông vẫn điềm tĩnh ngồi yên lặng. Nhìn ánh mắt của bố, Thủy biết ông Thái không còn giận mình nữa, cho nên cảm thấy tự tin hơn đôi chút. Ăn xong bữa cơm tối, bà Hoa dúi vào trong tay của Thủy một ít tiền. Thủy liền sung sướng nhận lấy rồi xin phép bố mẹ đi ra ngoài để gặp lại đám bạn cũ. Thủy đi rồi, bà Hoa đứng trước bậc thềm nhà dõi theo. Bà liền khẽ nhếch môi nở một nụ cười bí hiểm. Tiếng cười của một đứa trẻ con cũng liền lập tức vang lên một cách lạnh lùng bên tai của bà Hoa. Dứt tiếng, cười giọng nói liền ngay lập tức khẽ văng vẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net